Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1463, chương 1463, Bắc huyện sở nghiên cứu. 4. Lúc trạng vạng tối, Lăng Trần để Trần Tuấn Phong mang người đi về trước, chính mình cùng Đường Nguyên lưu lại. Hôm nay cả ngày, ở mọi người tề tâm hợp lực dưới, sở nghiên cứu khu vực phụ cận đều bị tìm tòi một lần. Nhưng không có phát hiện đầu kia ám đạo vị trí. Đi qua Lăng Trần phán đoán, đầu kia ám đạo khả năng khoảng cách mộ thất vị trí xa xôi. Chỉ có dạng này, Hà Chí Thân mới có thể len lén rời đi mộ thất, không bị người phát hiện. Tam Lang, còn như vậy tìm xuống dưới, mặt diện tích sẽ càng lúc càng lớn, tốn hao thời gian cũng sẽ càng lâu. Muốn không, ta cho bên trên đánh cái báo cáo, để bọn hắn phái thêm chút nhân thủ tới. Được, người tốt nhất sớm một chút liên hệ bọn hắn, tranh thủ sáng mai đem nhân thủ điều động tới. Dừng một chút, Lăng Trần bàn giao nói. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ cần tinh anh, không cần đụng nhân số. Yên tâm đi, ta biết rõ nên làm như thế nào. Nhưng mà, ngay tại Lăng Trần cùng Đường Nguyên chuẩn bị trở về tử điếm thời điểm, đen như mực sở nghiên cứu bên trong đột nhiên bốc lên xuất một tia sáng. Bất quá, cái kia đạo ánh sáng thoáng qua tức thì, rất nhanh liền biến mất. Chú ý tới cái kia đạo ánh sáng xuất hiện, Lăng Trần cùng Đường Nguyên liếc nhau một cái. Hai người lập tức tìm cái thuận tiện quan sát vị trí nằm sấp, lẳng lặng nhìn tòa kia sở nghiên cứu. Qua thêm vài phút đồng hồ, sở nghiên cứu cửa lớn chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, một cỗ xe jeep từ bên trong chạy nhanh đi ra, trực tiếp hướng phía Bắc huyện thành phương hướng chạy tới. Nhìn lấy mở ra cửa lớn, Lăng Trần ý nghĩ đầu tiên đúng vậy tiến lên. Thế nhưng là, hắn giờ phút này cự ly này đạo cửa lớn đủ có vài chục mét. Theo xe jeep rời đi, cửa lớn lập tức, coi như hắn toàn lực chạy tới cũng không có khả năng tiến vào cửa lớn. Tam Lang, làm sao bây giờ? Đuổi theo chiếc kia xe jeep, xem bọn hắn muốn đi làm gì. Nói, hai người cấp tốc đuổi tới dừng xe vị trí, lái xe hướng xe jeep biến mất phương hướng chạy tới. Vì không bị đối phương phát hiện, Lăng Trần vô cùng cẩn thận, liền xe đèn đều không có mở ra, một mực duy trì khoảng cách an toàn. Chỉ cần chiếc kia xe jeep ở ánh mắt bên trong, không mất dấu là được rồi. Ước chừng qua hơn 20 phút dáng vẻ, chiếc kia xe jeep từ từ ngừng lại. Lão Đường, cái kia là địa phương nào? Nhìn lấy xe jeep bên cạnh một tòa kiến trúc, Linh Sa hỏi. Không rõ ràng, ta điều tra thêm nhìn. Đường Nguyên lấy điện thoại cầm tay ra, tìm kiếm một chút ghi chép. Rất nhanh, hắn đã tìm được cái kia tòa nhà kiến trúc tin tức. Đó là Bắc huyện điện lực công ty. Toàn huyện điện lực đều là từ nơi đó cung ứng. Điện lực công ty. Lăng Trần hơi cau mày đầu, một mặt không hiểu nói ra. Bọn hắn chạy tới điện lực công ty làm gì? Tam Lang, người nói, chúng ta muốn hay không trực tiếp xử lý trên chiếc xe kia người, sau đó giả mạo bọn hắn tiến vào sở nghiên cứu. Lăng Trần nghĩ nghĩ, dao động đầu nói, không tốt, dạng này quá mạo hiểm. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp tốt. Dứt lời, Lăng Trần dừng xe xong, sau đó mang theo Đường Nguyên lén lút hướng chiếc kia xe jeep chạy tới. Lúc này, chiếc kia jeep người trên xe đã tiến nhập điện lực công ty. Lăng Trần cùng Đường Nguyên đi vào bên cạnh xe, trực tiếp chui vào gầm xe, sau đó nằm trên mặt đất, yên tĩnh cùng đợi. Qua hơn 10 phút dáng vẻ, điện lực công ty tường vây bên cạnh nhảy xuống hai người, trực tiếp hướng xe jeep chạy đến. Nghe được xe cửa âm thanh, Lăng Trần cùng Đường Nguyên lập tức dùng tay nắm lấy xe jeep sàn xe, đem hai chân dựng ở phía trên. May mắn xe jeep sàn xe rất cao, tuy nhiên mặt đường rất xóc nảy, nhưng hai người vẫn là rất an toàn. Hơn 20 phút đi qua, xe jeep rốt cục quay trở về sở nghiên cứu. Trên xe một tên nam tử cầm ra bộ đàm, tựa hồ tại cùng sở nghiên cứu bên trong người liên lạc. Một lát sau, sở nghiên cứu cửa lớn chậm rãi mở ra, xe jeep trực tiếp chạy nhanh đi vào. tiến vào sở nghiên cứu về sau. Xe Jeep rất nhanh ngừng lại. Đợi đến người trên xe đi xa về sau, Lăng Trần cùng Đường Nguyên mới từ gầm xe hạ chui ra ngoài. Nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, Lăng Trần phát hiện mình đang sở nghiên cứu nhà để xe bên trong. Xuyên qua nhà để xe cửa, hai người mới chính thức tiến vào sở nghiên cứu. Lão Đường, chúng ta chia nhau hành động đi. Đường Nguyên gật gật đầu nói. Tốt, ta đi tìm phòng điều khiển. Nghĩ biện pháp đem cửa lớn mở ra. Chính ngươi cẩn thận, biết rõ. Khi tiến vào sở nghiên cứu trước, Lăng Trần cùng Trần Tuấn Phong bọn người lấy được liên hệ, để bọn hắn lập tức chạy tới sở nghiên cứu hội hợp. Cho nên, ở Trần Tuấn Phong đến trước đó, trước hết đem sở nghiên cứu cửa lớn mở ra. Đưa mắt nhìn Đường Nguyên sau khi đi, Lăng Trần một thân một mình đi ở sở nghiên cứu đen như mực hành lang bên trong. Hắn hiện tại cùng người bình thường không có gì khác nhau. Thực lực gì đều không có. Nếu là không cẩn thận gặp được địch nhân, khẳng định là một con đường chết. Bởi vậy, hắn hiện tại là nhỏ tâm lại cẩn thận. Cẩn thận lại cẩn thận. Từ sở nghiên cứu lầu 1 mãi cho đến lầu 3, Lăng Trần rất nhanh lục soát một lần. Chỉ một người cũng không phát hiện. Cả tòa nhà lầu giống như bị bỏ hoang. Ngay cả một máy tính đều không có. Móa, cái này tình huống như thế nào? Lăng Trần thầm mắng một tiếng. Lập tức, hắn lại lần nữa trở về tới sở nghiên cứu lầu 1. Tam Lang, nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến. Lăng Trần quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Đường Nguyên bước nhanh chạy tới, thế nào? Tìm tới bọn hắn phòng điều khiển không có. Đường Nguyên lắc lắc đầu nói. Không có, nhà này lâu không có bất kỳ ai. Đoán chừng bọn hắn đều trốn ở mộ thất bên trong. Bất quá, ta vừa mới nhìn qua. Mộ cửa phòng có người trông coi. Muốn lặng yên không tiếng động đi vào cơ bản không có khả năng. Lăng Trần sờ lên cái mũi. Bọn hắn đã tiến vào sở nghiên cứu. Coi như muốn xuất đi cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trừ phi có thể tìm tới mở cửa phương pháp. Đã không thể lui. Vậy cũng chỉ có thể tiến vào. Đây là biện pháp duy nhất. Đi thôi. Chỉ chốc lát sau, hai người tới mộ thất lối vào trước. Tìm cái công sự che chắn. Hai người lặng lẽ núp kỹ. Nhìn lấy canh giữ ở cửa vào hai tên Âu phục nam tử. Lăng Trần hướng Đường Nguyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý. Nằm dạp trên mặt đất. Len lén hướng phía trước di động. Chờ Đường Nguyên sắp tiếp cận cái kia hai tên Âu phục nam tử thời điểm. Đường Nguyên đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, thả người nhảy lên, vọt thẳng hướng về phía đối phương. Cái kia hai tên Âu phục nam tử còn không có kịp phản ứng, liền bị Đường Nguyên trực tiếp làm ngã xuống đất. Hô, thở ra một hơi, Đường Nguyên nhìn về phía đi tới Lăng Trần, nói ra, còn tốt, hai người này không phải cường hóa người. Nếu không ta một người thật đúng là không phải là đối thủ. Đường Nguyên biết rõ Lăng Trần tính, huống, dưới mắt, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không ai có thể trông cậy vào. Dọc theo mộ thất thông đạo, Lăng Trần cùng Đường Nguyên dán thông đạo chắc bích, từ từ hướng phía trước chạm vào. Đi về phía trước mấy chục mét, Lăng Trần rốt cục nhìn thấy phía trước truyền đến ánh sáng cùng tiếng bước chân. Có người, Lăng Trần hướng Đường Nguyên làm thủ thế. Cái sau lập tức từ bên hông sờ xuất một thanh dao găm. Sau đó rón rén hướng ánh sáng chỗ đi đến. Đến chủ mộ thất, Lăng Trần dò xét đầu đi đến nhìn một chút. Chỉ gặp mộ thất bên trong trưng bày nhiều loại dụng cụ. Trừ cái đó ra, mộ thất bên trong còn có hơn 10 tên thân mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu khoa học. Từng cái đi tới đi lui. Bận rộn vô cùng. Trúc Hoàng đâu? Lăng Trần nhìn chung quanh một lần. Cũng không có phát hiện Trúc Hoàng tung tích. Ngay cả Trần Quyền cũng không thấy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.